Tận thế nhạc viên, chương 1780, cái gì bằng hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kế tiếp vài phút bên trong phát sinh biến cố, Lâm Tam Tửu cảm giác vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nàng lúc ấy tâm thần đều bị cực ôn địa ngục, bốn chữ bắt lấy, tăng thêm cảm giác chịu ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như hết thảy cảnh vật. Toàn bản thân đều muốn hóa thành dòng nước bị cuốn đi đồng dạng. Nhưng mà lại vừa định thần, Toàn vẫn êm đẹp tại đứng trước mặt. Phi thuyền bong thuyền cũng còn tại dưới chân. Duy nhất khác biệt là đầu bên trên bầu trời đã bị Exodus cự đại thân thuyền cấp ép khắp. Nó cùng số 26 thuyền vận tải so sánh, khổng lồ đến quả thực như là một loại tưởng tượng bên trong mới có cự thú viễn cổ. Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ có một mảnh bị che tại bóng tối bên trong thân thuyền. Nặng nề đặt ở đỉnh đầu. Tầm mắt gian cơ hồ không lưu một tia khe hở. Gọi người nhìn thậm chí cảm thấy đến thở không ra hơi. Như thế lượng cấp cự hình phi thuyền. Khi nó vững vàng ép chặt tại một cái khác chiếc phi thuyền nhỏ phía trên lúc. Chỉ là nó sinh ra mãnh liệt khí lưu. Liền đầy đủ đem phi thuyền nhỏ xung kích đến run rẩy bất ổn. Dưới chân phi thuyền không ngừng mà rung động lên tới. Tựa hồ có một nửa muốn bị hấp dẫn lấy đụng vào Exodus. Có một nửa muốn hóa thành mảnh vỡ chạy từ phía. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện lễ bao chẳng biết lúc nào biến mất. Cả thuyền hành khách đều hoảng hồn. Giống như nghĩ muốn tận lực tránh đi Exodus tựa như. Nhao nhao bộ pháp vội vàng. Xô xô đẩy đẩy hướng đầu thuyền cùng đuôi thuyền chạy tới. Dù là bọn chúng cũng nhưng vẫn bị bao phủ tại Exodus ném xuống cái bóng bên trong. Liền phi thuyền người điều khiển đều chạy ra ngoài. Hắn hiển nhiên căn bản không có dâng lên qua chống cự hoặc chạy trốn dự định. Càng không định cùng phi thuyền cùng tồn vong. Động tác nhanh đến mức quả thực so tiến hóa người còn trơn tru. Vụt một chút liền biến mất tại đầu thuyền trong đám người. Có lẽ là bởi vì đầu bên trên cự hình phi thuyền chính tại chậm rãi mở ra một cái cửa ra vào. Mà kia cửa ra vào vừa vặn nhắm ngay thân thuyền trung tâm. Như thế nào chuyện? Nàng vô ý thức hỏi một tiếng. Hóa ra là như vậy. Toàn bước chân cũng có chút đứng không vững. Mặt bên trên lại giống như nhịn không được tựa như. Hiện lên một cái tươi cười. Nói, ta cũng không nghĩ tới điểm này. Lại bị Quý Sơn Thanh phát hiện. Nguyên lai làm phó bản bên trong bắt đầu thao túng ký ức chương trình lúc. Phó bản thao túng người liền không thể lại đem phó bản thu lại. Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng chính mình trông thấy dị trạng là như thế nào một chuyện. Vừa rồi hắn ý đồ muốn thu phó bản. Lại không thành công. Một bên nói. Nàng một bên đưa đầu đi xem kia tiểu vóc nam nhân. Hắn vẫn luôn trốn tại A Toàn phía sau. Đại khái là nàng chịu phó bản hiệu quả ảnh hưởng gây nên. Đối phương nhìn qua khuôn mặt vẻ mặt mơ hồ không rõ. Chỉ bất quá dù là chỉ từ hắn tứ chi động tác nhìn lại. Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được hắn lo lắng cùng dãy giụa. Exodus đã trên đầu mở ra. Hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Có trời mới biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện. Nhưng mà phó bản thu không nổi đến. Hắn chẳng khác nào bị vững vàng đính tại chỗ. Trừ phi vứt bỏ phó bản không muốn. Nếu không dù cho có biện pháp trốn thuyền, hắn cũng đi không được. Đúng vậy, Toàn tại bị làm thành phó bản lúc sau 10 năm bên trong. Có lẽ là lần đầu tiên trông thấy thoát khỏi người khống chế hy vọng. Khuôn mặt đều sáng lên. Đây là trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Dù là lần trước, ta cũng là mới vừa xuất hiện. Không đợi khóa chặt mục tiêu đâu. Liền bị một lần nữa thu về. Ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai phó bản chương trình ngay từ đầu. Hắn vậy mà liền không thu về được. Vì cái gì có thể như vậy? Lâm Tam Tửu ngược lại là nghĩ đến cái này vấn đề đáp án. Tựa như rất nhiều không gian loại. Dung nạp loại cùng trói buộc loại đạo cụ đồng dạng. Một khi bao trụ người sống. Liền không thể tính cả kia người sống cùng nhau bị hồi phục thành đạo cụ ban đầu trạng thái. Đã dung nạp người sống đồ vật. Nàng thế giới phẳng cũng không thể lại đem nó biến thành tấm thẻ. Nghĩ đến là giống nhau đạo lý. Kỳ thật hắn đem ta thả ra đối phó ngươi. Là một bước rất thông minh cơ. A Toàn nghe nàng đơn giản giải thích. Cảm thán nói. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới ta không chỉ có là một cái phó bản. Ta vẫn là cá nhân. Hắn cũng không ngờ tới ngươi không phải là vì ham cái này phó bản. Ngươi là vì cứu ta. Nếu như hắn biết chúng ta trước đây liền có giao tình. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đem ta thả ra. Dù sao đổi lại ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vẫn luôn để ở chính mình túi bên trong phó bản bên trong. Cũng không biết lúc nào lặng lẽ tiến vào một đám người. Còn cùng phó bản NPC thành bằng hữu. Thuật lại một lần. Đều giống như đang nói mơ. Kia, lễ bao người đâu? Lâm Tam Tửu cảm giác như cũ giống như tại nằm mơ đồng dạng. Liền tóc bị khí lưu cuốn đánh vào mặt bên trên lúc xúc cảm. Đều giống như bọc một tầng nhuyễn miên hoa. Chỉ là cùn cùn lơ lửng ở ý thức bên trong. Exodus bắn tới. Lại là muốn làm cái gì? Nàng không ngờ tới chính mình vấn đề. Lại từ kia tiểu vóc nam nhân cung cấp trả lời. Hắn giống như rốt cuộc nhịn không được. Có động tác. Trước mắt tình thế lại đơn giản quá là rõ ràng. Đầu bên trên tuyết trắng phi thuyền lập tức liền muốn động thủ. Nếu như hắn hiện tại không đi. Như vậy liền hắn mang phó bản cùng một chỗ. Đều phải rơi vào Exodus chủ nhân tay bên trong. Đã Lâm Tam Tửu đã nói rõ ràng. Nàng chính là hướng về phía A Toàn phó bản tới. Như vậy chỉ cần giống như Thạch Sùng gãy đuôi đồng dạng vứt bỏ A Toàn cái này phó bản. Như vậy hắn liền vẫn có một tuyến chạy trốn cơ hội. Làm kia tiểu vóc nam nhân bắt cái thứ gì? Hướng sàn nhà bên trên một quăng thời điểm. Hắn cũng giống là dưới chân đột nhiên sinh đầy trợ lực tựa như. Thẳng tắp từ dưới đất nhảy bắn vào giữa không trung. Hắn cùng Lâm Tam Tửu vị trí. Bị một vòng ý thức lực tường cấp vây quanh. Một cái duy nhất có thể chạy trốn phương hướng. Chỉ có đầu bên trên. Nhưng mà Lâm Tam Tửu không nghĩ tới. Kia tiểu vóc nam nhân cho dù ở nhảy vào giữa không trung về sau. Vẫn cứ không có thay đổi phương hướng. Ngược lại lại thẳng tắp hướng Exodus mở ra thuyền bụng mà đi. Cơ hồ tại cùng một lúc. Quý Sơn Thanh vừa vặn theo phi thuyền lên tiếng thò đầu ra. Tại hắn một thấp mắt. Trông thấy kia tiểu vóc nam nhân hướng chính mình lao thẳng tới mà khi đến. Kia một khắc hắn bởi vì hoảng sợ bỗng nhiên mở lớn con mắt. Thanh thanh sở đất sở khác ở Lâm Tam Tửu ý thức bên trong. Lễ bao, nàng giống lên một tiếng. Tay chân đều lạnh, ta muốn động thủ. A Toàn lại tại này một cái mấu chốt thượng. Vội vã nói, người nhất định phải lập tức tự do. Không thể lại khốn đi xuống. Tiếp xuống, nàng hoàn toàn mất đi đối thời gian cảm giác. Phảng phất thời gian không còn là tuyến tính lưu động. Nàng sinh mệnh mỗi một khắc đồng loạt tồn tại. Phát sinh, nàng 4 năm tuổi lúc tại nhà trẻ nhảy múa. Bên người Bohemia trong trẻo tiếng cười to. Nàng tại Hắc Sơn Trấn trải qua chiến hỏa. Tất cả đều vai sóng vai tồn tại tại cùng một cái thời khắc bên trong. Cả chàng sinh mệnh đều vây quanh nàng. Tại đây một khắc bên trong giống như vòng xoáy đồng dạng dòng chảy xiết xoay tròn lấy. Không có bắt đầu, không có cuối cùng. Chờ Lâm Tam Tửu mang theo một thân mồ hôi đột nhiên tỉnh táo lại lúc. A Toàn đã không tại trước mắt của nàng. Nàng còn nhớ rõ, biết A Toàn đã đối chính mình ký ức động tới tay chân. Cứ việc nàng còn không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trước mắt trên bong thuyền, tại A Toàn đã từng đứng địa phương. Hiện tại chỉ có một cái nho nhỏ, như là đựng đầy lượn lờ mây mù đồng dạng hình lập phương. Lâm Tam Tửu xông đi lên, đem nó mò vào lòng bàn tay bên trong. Tại đây một khắc, đầu bên trên Exodus truyền đến một tiếng giận gọi. Đem nó trả lại cho ta. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu, phát hiện kia tiểu vóc nam nhân đã chui vào Exodus. Lúc này chính phục tại cửa ra vào biên duyên nơi. Rủ xuống khuôn mặt bởi vì vừa vội vừa giận mà trướng đến đỏ lên. Tại khí lưu thanh cùng phi thuyền tiếng động cơ bên trong. Cao cao xé cổ họng sông nàng quát. Nếu như ngươi còn nghĩ để ngươi bằng hữu kia tiếp tục còn sống. Liền đem nó trả lại cho ta. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn, hơi nhíu khởi lông mày. Cái gì bằng hữu? Nàng lạnh lùng hỏi, ta không biết vì cái gì. Này một chương viết không thuận lợi lắm, giống như không ở trên quỹ đạo. Muốn cứng rắn hướng quỹ đạo bên trên xoay mới được. Chờ thật vất vả thuận tay một chút. Ôi chao có thể kết thúc. Người nói có khéo hay không? Ta nhìn thấy đại gia tại thượng một chương sau nói muốn xem thường ngày. Ta cảm thấy không có vấn đề. Ta này mấy ngày tâm cảnh rất bình tĩnh. Phi thường thích hợp viết thường ngày. Một đoạn này kịch bản kết thúc liền có thể tới một đoạn. Bản chương xong. Cách chương.